Chương 599, Thiên không khinh người. Mượn Tạ gia gia hỏa sự tình, Lý Mãn Độn đem chủ viện chính phòng liền sân đắp một cái to lớn thích lều. Thích lều ở giữa cửa hàng đỏ nhỉ, hai bên thì đặt mẫu đơn, hồng mai, thủy tiên, quýt vàng chờ bổn hoa hoa mấy tự nhiên phân chia ra tả hữu nam nữ tịch. Lý gia tộc người đều nói từ sớm liền đến, mà những khách nhân khác thì là cơm trưa sau mới đến tiền đa hữu một nhà thứ nhất đăng môn tiền đa hữu cùng Lý Cao Địa là thân gia. Chào hỏi sau đó tiền đa hữu nhìn Lý Cao Địa ghế trên hết hai cái chỗ ngồi không khỏi kinh ngạc, như thế nào, hôm nay còn có người tương đối ngươi bối phận đại như thế hiếm lạ. Lý Cao Địa không khỏi đắc ý nói cho nói, trong chốc lát Tạ Lao Thái gia cùng Tạ Đại Lao gia muốn tới hắn cũng là hôm nay sớm thưởng mới biết được. Cái gì tiền đa hữu nghe tiếng cơ hồ nhảy dựng lên, Tạ Lao Thái gia hắn sống đời này liền chỉ xa xa gặp qua Tạ Lao Thái gia hai mặt, không nghĩ hôm nay đem ngồi nhất phòng an tịch. Kinh hỉ tới quá nhanh, tiền đa hữu không khỏi kích động phải có chút nói năng lộn xộn, lão nhân gia ông ta, chậc chậc, khó được, quá khó được, ta nghe nói lão nhân gia ông ta hiện ngoại trừ tế tổ lại không xuất môn. Lý Mãn Độn Lý Cao Địa nghe sau lại cảm thấy lần có mặt mũi, đầy mặt tỏa ánh sáng tán đồng nói, chính là lời này ta sáng sớm nghe cũng không thể tin. Tạ Lao Thái gia, đó là chúng ta chỉ thủy thành người thủy A, có thể tới uống nhà chúng ta quý trung rượu mừng nhà chúng ta quý trung có. Thể có lớn như vậy mặt mũi thật mất mặt. Tiền đa hữu không phục bác bỏ nói, thật mất mặt, Tạ đại nhân có thể cho quý trung bảo bà mai. Lý Cao Địa bị hỏi được răng miệng không nói gì, trên mặt lại cười đến càng vui vẻ hào ra hỏa. Tiền đa hữu đưa tay khoa tay múa chân, 16.000 nhị của hồi môn A. Kia đưa gả đội ngũ từ nơi này vẫn luôn xếp hàng đến cửa thành chân chính là thập lý hồng trang cao trang thôn đến cửa thành không phải liền thập lý sao, như thế tính được. Quế trang còn càng xa điểm. Trước hồng tảo xuất giá, kia phô trương liền khá lớn, kết quả không nghị quý trung cưới vợ, cái này phô trương càng lớn Mãn Độn, nhiều tiền xa cùng Lý Mãn Độn ra ngon cái liên tục khen luôn nói, ngươi tốt phúc khí a, ngươi nhìn ngươi cái này một trai một gái, nam hôn nữ gả. Tại chúng ta chi thủy thành đều là cái này so Tạ gia đại phòng đều cường. Tiền đa hữu bội phục nhất liền chút này Mãn Độn. Tiền đa hữu thành khẩn hỏi, ngươi nói lời thật, sớm 11 năm, ngươi nhưng có từng nghĩ tới ngươi. Có hôm nay nghe vậy Lý Cao Địa không thể tránh né nhớ tới 11 năm trước phân gia chuyện xưa, sắc mặt không khỏi cứng đờ, có chút trột dạ ngắm trưởng tử một chút, mắt thấy Lý Phái Độn thần sắc như thường mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoán giận tiền đa hữu vạch áo cho người xem lưng. Sẽ không nói chuyện. Lý Mãn Độn cũng đã nhưng buông xuống, luận sự lắc lắc đầu, lòng nói, đừng nói 11 năm, chính là 2 tháng trước cũng không nghĩ đến bất quá nhìn công báo hiện tại lại là hiểu, con trai của hắn cái này có hôn không phải bánh rớt từ trên trời xuống, mà là nữ nhi cho kiếm đến hồng tảo vào kinh năm ngoái tháng 8 vào kinh, đến nay bất quá 1 năm mang 4 tháng, nhưng làm được nước tối giã bản vẽ, đánh dinh dưỡng bát khí bản vẽ được thánh thượng chỉ dụ phong thưởng 2 lần đăng công báo trang. Đầu, tỏ rõ thiên hạ, vì Tạ gia kiếm được vô số danh tiếng vinh huy, chớ nói chi là nay thu lại sinh trường tôn, nhường Tạ gia có người kế tục Tạ gia coi trọng hồng tảo, mới vừa đại lực dẫn hắn người một nhà nhất từ bia hành lang đến làm mai mối, không thì, chỉ bằng hắn trong bụng kia chút khiêng bảng tú tài mực nước như thế nào có lớn như vậy mặt hắn hiện dính đều là nữ nhi quang, hưởng nữ nhi phúc người khác không biết, hắn còn có thể không rõ tiền đa hữu lại hiểu sai ý, từ cố cảm khái nói. Chính ngươi cũng không nghĩ đến đi ai, mọi người chúng ta đều không nghĩ đến đây chính là người xưa nói, người đang làm, trời đang nhìn người khinh người, thiên không khinh người thư hiểu 16.000 nhị của hồi môn là đi qua nửa tháng chỉ thủy thành đầu đề tài, không biết cho Lý Mãn Độn, Lý Quý Trung chiêu bao nhiêu trong tối ngoài sáng cực kỳ hâm mộ. Tiền đa hữu người cũng như tên, đời này liền tịnh nóng nhìn có tiền. Liên quan hắn đối với Lý Quý Trung cái này có thiên hàng hoành tài bình thường hôn nhân suy nghĩ không phải loại nhiều nhất tiền đa hữu liền muốn làm rõ sau như pháp bảo chế, cho hắn cháu trai, chắc trai cũng cưới như thế một cái kim hoa hải tử phủ cổ đuổi theo nay, tiền đa hữu đem Lý Mãn Độn cuộc đời nhớ lại một lần, sau đó phát hiện hắn học không đến từng cái hắn nhất quán ăn không được thiệt thòi, chịu không nổi khí, phát. Hiện làm buôn bán kim chỉ nhiều cho người đều có thể tạc. Mà Lý Mãn Độn thì là hắn hoàn toàn phản diện, một cái nửa đời trước đều là tại các loại chịu thiệt bị bắt nạt phụ. Lý gia tam phòng huynh đệ ba cái liền tính ra hắn làm việc ra sức, ăn mặc kém cỏi nhất. Phân gia bị kế mẫu đoạt điền trạch đuổi ra còn cống hiến ra cậu kỷ sinh tỷ cho phụ mẫu tộc nhân, mà không phải chỉ lo chính mình nưu lợi. Tiền đa hữu tự giác chỉ điều này hắn kiếp này đều làm không được, bởi vậy không khỏi đối Lý Mãn Độn càng thêm bội phục. Đây chính là người xưa nói lượng đại phúc lớn a. Tiền đa hữu nghĩ như vậy, Lý Mãn Độn tiên dung người bên ngoài sở không thể dung, cho nên hiện tại sau phúc lai, cũng hưởng người bên ngoài sở không thể hưởng phúc lao. Thiên có mắt á răng rắc. Tiền đa hữu nóng lòng cùng Lý Mãn Độn báo cáo chính mình tâm đắc phát hiện, hoàn toàn không nghĩ đến lời của hắn giống tiếng sấm đồng dạng bổ tới Lý Mãn Thương chán, chấn đến mức đầu hắn choáng hoa mắt, lòng nói báo ứng tất cả mọi người thấy được hắn báo ứng. Lý Cao Địa sắc mặt cũng không quá hảo, cảm thấy Tiền đa hữu lại tại ánh xạ hắn lúc trước phân ra. Phụ thân ngươi đến trước uống rượu. Lý Cao Địa hỏi Tiền Quảng Tiến. Chạy nhiều phủ thành, chống chạy tầm mắt, hàng ngày dựa vào đầu cơ trục lợi cam hồi trai hàng mưu sinh phát tài. Tiền Quảng Tiến đối Hồng Tảo không phải bình thường khâm phục, bởi vậy liền đặc biệt trướng mắt Lý Cao Địa, Vu Thị cùng Lý Mãn Thương, cho rằng bọn họ không kiến thức, không ánh mắt, vậy mà lấy vô hậu chi danh Lý Mãn Độn người một nhà. Sau, Tiền Quảng Tiến lòng nói, cũng không phải là sinh con trai đơn giản như vậy. Giống Mãn Thương nuôi ba cái kia, hàng ngày đánh đọc sách cờ hiệu chơi bời lêu lổng, dầu bình ngã cũng không phủ, cái này có thể gọi sau năm đó Mãn Thương nhưng có một phân đối huynh trưởng cung hòa thuận chi tâm, buông tha quý cắt hoặc là quý tưởng cho Lý Mãn Độn làm nhi tử. Hôm nay thành thân không phải chính là quý cắt hoặc quý tưởng sao? Đừng nói không người nào trước sau mắt, không biết phía trước đường một người ra tạ đại nhân như thế nào liền có thể tuệ nhãn thức châu, vạn lượng làm kết. Thân, không kịp cho nhi tử cưới vào cửa đâu. Hắn mới gặp Hồng Tảo vài lần. Tiền Quảng Tiến một chút không ngăn cản phụ thân hắn ý tứ, giống thiên hạ tất cả lấy cha không có biện pháp hiếu thuận nhi tử đồng dạng cười nói, là uống nhị trung Lý Cao Địa nương. Ngươi ngồi nơi này hàn huyên, sau đó Tiền thị đem nàng nương Tiếu thị lĩnh đến nàng sớm hảo xem trước chỗ ngồi. Tiếu thị cảm thấy không hợp quy củ liền chỉ thì mắt nhìn Vương thị đứng bất động. Vương thị thấy thế nhịn không được nở nụ cười, thím nhanh ngồi đi. Tiền muội muội đều nói thầm đã nửa ngày, nói vị trí này cách hôm nay đến đích tạ lao thái gia gần, nhưng ngài hảo hảo dính hồi tạ lao thái gia phúc khí. Cùng ta nói nhất định phải đưa cái này vị trí lưu cho ngài từng cái ngài, nhưng đừng cô phụ lòng của nàng hoàn toàn không nghĩ đến chiếm vị chuyện này. Quách thị mắt thấy nữ nhi nghĩ như chính mình, Tiếu thị trong lòng cao hứng, trong miệng lại sẵn giọng, người đứa nhỏ này, thật là lớn như vậy người, liền khách tùy chủ tiện đều không biết, không được gọi ngươi đại tẩu. Chuyện cười Tiền thị cười trả lời, nương, không phải ngươi nói ngươi đều không biết tạ lao thái gia lớn lên trong thế nào sao, khó được hôm nay cơ hội như vậy. Ta không sợ thẹn theo ta đại tẩu năn nỉ vị trí này đến từng cái ngươi liền không thể niệm ta một câu tốt. Ta tạ cũng cảm ơn ngươi đại tẩu. Tiếu thị cười nhạo nói, chỉ ngươi, có thể mời đến tạ lao thái gia thật là làm cho ngươi cho chế rêu. Tiếu thị. Chuyển cùng Vương thị trí tạ nói, mọi người đều nói tạ lao thái gia phúc lộc thọ đều tu toàn, là đại quý nhân. Ta việc nhà liền nghĩ khi nào có thể gặp một mặt liền tốt rồi. Nhìn xem cái này quý nhân đến cùng dạng gì, không muốn gọi ngươi đệ muội cho nhớ kỹ. Hôm nay thác phúc của ngươi, ta cũng tính một cái tâm nguyện. Tạ lao thái gia là chi thủy thành thần thoại. Năm gần đây ham thích cầu thần bái Phật, Tiếu thị đã không đủ tại quỳ lệ miếu thành hoàng tượng gỗ. Tâm tâm niệm niệm liền nghĩ khi nào có thể bái một hồi tạ lao thái gia mới tốt. Chỉ nàng một cái nông phụ muốn gặp hàng ngày vui ở nhà cao cửa rộng, ngay cả chính mình con cháu đều không thấy. Tạ lao thái gia nói dễ hơn làm, không nghĩ hôm nay liền tâm tưởng sự thành. Tiếu thị phần này cao hứng liền cùng hướng thánh triều đến thật Phật đồng dạng. Đừng nói nữa, Vương thị khiêm tốn cười nói, thím khách khí, đây cũng là thím chính mình phúc duyên. Ta bất quá là tùy hỷ kết cái thiện duyên mà thôi. Tại kinh cùng Vân thị một đạo niệm hai tháng Phật, nay Vương thị mở miệng ngậm miệng cũng đều là tùy hỷ duyên phận. Tiếu thị nghe sau không khỏi cảm thấy kính nghệ, lấy lòng nói, nàng tẩu tử, ngươi nhất quán đều là như vậy tốt tính có hàm dưỡng. Ta cái này khuê nữ nhưng có thể học được của ngươi một nửa, ta liền cảm ơn trời đất. Làm nghe trang người hầu trả lời tạ lao thái gia đến thời điểm, vui vẻ lều nam nữ không hẹn mà cùng đều đứng lên, nhất nam nhân là muốn đi ra cửa nghênh. Mà nữ nhân đây liền làm tốt quỳ lệ chuẩn bị, không giống nam nhân có thể đi tạ ra ăn tiệc cơ động, có cơ hội nhìn thấy tạ lao thái gia, cho hắn lao nhân ra dập đầu. Cho nên nữ nhân so nam nhân càng chờ mong tạ lao thái gia đến. Nhìn Lý Mãn Độn chỉ đi đến chủ viện đại môn liền ở bước chân, Lý Quý Lâm có chút không yên lòng hỏi, không cần đi cửa trang sao? Lý Mãn Độn lắc đầu, không cần. Lao thái gia tuổi tác lớn, tất là một đường cô kiệu nâng đến nơi đây, chúng ta chỉ ở chỗ này tiếp liền thành. Như thế Lý Quý Lâm mới vừa mà thôi. Tạ lao thái gia tuy tuổi tác đã cao, lưng lại một chút không đà, cho nên cái đầu cho dù tương đối khi còn trẻ tuổi thấp một khúc, nhưng tương đối bình thường người nông dân vẫn là cao lớn thêm mặc trộn tía, đeo đỉnh đỉnh phú quý hải long gia mạo, kia khí phái tại Chí Thủy Thành thật là độc nhất vô nhị. Tạ đại lao ra Tạ Chi đạo qua tuổi 70 lưng cũng là một chút không cung. Hắn tuy chưa làm qua quan lớn, xuyên không được điều, nhưng đến cùng làm qua quan, đi lại đứng thẳng có phần cung dạng, thêm một thân huyền hồ gia hoa quế cùng lao thái gia một màu hải long gia mạo cũng là khí phái phi phạm. Đón ra người trong ngoại trừ Lý gia tam phòng người ngoài nhiều là đầu hồi tiếp xúc gần gũi Tạ lao thái gia cùng Tạ Chi đạo, lập tức thụ này khí thế sở cảm giác dầm một tiếng liền quỳ xuống một mảng lớn. Lý Cao Địa Nguyên không nghĩ quỷ, nhưng hắn nhìn trong tộc hai cái tú tài Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Lâm, cùng với hôm nay đến mặt khác tú tài đồng sinh đều quỳ xuống liền cũng quỳ theo đứng lên mau đứng lên không dám gọi Tạ lao thái gia đặt vào trong tuyết đứng lâu. Lý Mãn Độn vừa nghe gọi liền dập đầu đứng lên, cười nói, lao thái gia, ngài đại giá quang lâm, mau vào phòng đi. Tạ lao thái gia tại Tạ Chi đạo cùng Tạ Dịch nâng đỡ ha ha cười nói, tốt mọi người đứng lên, tự phát nhượng ra ở giữa đường. Đến cho Tạ lao thái gia đi đối với vào phòng sau lại thụ một hồi nữ nhân đầu, Tạ lao thái gia ngược lại là thấy nhưng không thể trách, đồng dạng ha ha cười nói,